Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 370. Tiến hóa đi, Magikarp. 370, tiến hóa đi, Magikarp. Mời song phương phái ra sân Pokemon. Nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống không có chiến đấu trọng tài. Lúc này xuất hiện lần nữa ở đây một bên, nghiêm túc khuôn mặt bên trong không có nửa điểm không kiên nhẫn. Dù sao hắn tiền lương cũng cùng chủ trì chiến đấu số trận có quan hệ. Mà lại hắn đối Bulbasaur chiến đấu cũng rất cảm thấy hứng thú. Ra đi, Raiden, Sasaki Hokashi dẫn đầu thả ra chính mình Pokemon. Mặc dù mới vừa nói rất khiêm tốn, nhưng là lúc này trong lòng đối với thực lực mình tự tin. Ở trên mặt lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Raiden là Raihon tiến hóa hình. Có 1,9m tiếp cận 2m khôi ngô dáng người. Giống bạo long đồng dạng thân thể bị màu xám bạc kim loại bản giáp bảo hộ lấy. Đỉnh đầu trùng thiên sừng tê là Raihon giai đoạn lưu lại đặc thù. Càng là Raiden sắc bén nhất lực sát thương vũ khí. Tất cả mọi người đang chờ mong Bulbasaur sẽ phái ra con kia Pokemon tới nghênh chiến. Là con kia tốc độ nhanh đến kinh người Beedrill. Bề ngoài hoa lệ năng lực cận chiến kinh khủng biến dị Pokemon Scizor. Né tránh kỹ năng lô hỏa thuần thanh Butterfree. Vẫn là thân hình tiểu xào nhưng là lực lượng cường đại Cutiefly. Bulbasaur nhìn xem trong mắt mọi người hiếu kỳ. Hắn cũng không có lãng phí thời gian. Từ huấn luyện ra đai lưng cuối cùng lấy xuống một viên Pokeball. Hướng sân đối chiến vứt ra ngoài. Gặp Bulbasaur động tác. Trong phương trận học sinh, từng cái duỗi dài lấy cổ mong đợi nhìn xem. Phanh, Pokeball phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Sau đó một con Magikarp nhảy ra ngoài. Nhìn xem Magikarp bởi vì sân bãi bên trên không có nước. Mà giấy rùa ở đây trên mặt đất nhảy nhót. Toàn bộ sân vận động trong lúc nhất thời tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người phảng phất thấy được Bulbasaur đỉnh đầu có một đám Murkrow hoa hoa bay qua. Loại này quỷ dị bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Nhất thời trong tràng một mảnh xôn xao. Kanto người mới danh nhân đường huấn luyện ra. Kanto nhân khí huấn luyện ra Bulbasaur. Nhận quý tộc hiệu trưởng trường học mời đi làm diễn thuyết. Tại cùng đồng học thi đấu hữu nghị bên trong. Vậy mà cầm nhầm Pokemon, thả ra một con Magikarp, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Tại ruộng cạn sân đối chiến bên trên, phái ra chỉ có thể sinh hoạt ở trong nước Pokemon, hơn nữa còn là một con nhỏ yếu Magikarp. Đây là có nhiều ngớ ngẩn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Không có người sẽ cảm thấy Bulbasaur là cố ý thả ra Magikarp. Thật là cầm nhầm Pokemon sao? Lão đại đây là cũng chuẩn bị bắt đầu trang bức sao? Kinsawara cùng Erika liếc nhau. Khóe miệng mang theo thần bí tiếu dung lẩm bẩm nói. Magikarp, tiến hóa đi. Nhìn xem thần sắc kinh ngạc toàn trường thầy trò. Còn có đối diện trong thần sắc trào phúng ý vị hiển lộ không thể nghi ngờ Sasaki Akashi. Bulbasaur thật sắc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hít một hơi sau Bulbasaur giống lớn một tiếng. Thần sắc kinh ngạc thầy trò. Trên mặt kinh ngạc chi sắc càng thịnh. Trên mặt trào phúng Sasaki Akashi. Trên mặt vẻ đùa cợt đồng dạng biến thành càng thêm mãnh liệt. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt hắn thực lực cường hãn Raiden. Bulbasaur ném ra Pokeball bên trong. Nhảy ra chính là một con rác rưởi Pokemon Magikarp. Sau đó Bulbasaur lại giống to một tiếng, tiến hóa đi. Magikarp, người xác định không phải đến khôi hài sao? Nếu như trước đó Sasaki Akashi trong lòng đối Bulbasaur là khinh thường. Cảm thấy mình thực lực so với Bulbasaur phải cường đại hơn. Như vậy lúc này trực tiếp là cho Bulbasaur trên thân đánh lên tôm tép nhãi nhép nhãn hiệu. Suy, đột nhiên, sáng mắt mù một màn xuất hiện, ở đây bên trên Struggle, vật lộn, khiêu động Magikarp, Đột nhiên trên thân toát ra một cỗ nhu hòa bạch quang. Bạch quang cũng không chói lóa mắt, nhưng lại hấp dẫn sân vận động bên trong mấy trăm người chú ý. Tràn ngập sinh cơ cùng tạo hóa chi lực tiến hóa ánh sáng bao vây lấy Magikarp. Cái này danh xưng Pokemon thế giới bên trong rác rưởi nhất Pokemon. Lúc này ở vạn chúng chú mục phía dưới tiến hành trong cuộc sống trọng yếu nhất thuế biến. Magikarp thân thể giống thổi hơi cầu, kéo duỗi, bành trướng, hết thảy huyền ảo ra nói tạo hóa tận trên người Magikarp diễn dịch. Giống, nhu hòa tiến hóa ánh sáng tán đi, một đầu dữ tợn bá khí Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phương Đông Long đồng dạng thân hình, một thân nước nhuận sáng loáng lớp vảy màu xanh lam, đỉnh đầu tam xoa kích sừng thú. Giữ tợn huyết bồn đại khẩu, mặc dù cái đuôi cùng 1/3 thân thể chống tại trên mặt đất bảo trì cân bằng, nhưng là vẫn như cũ có cao hơn 4 mét thân thể. Tại Raiden trước mặt chính là một bộ quái vật khổng lồ. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, mới vừa rồi còn là một con bị tất cả mọi người trào phúng. Raiden một cước xuống dưới liền có thể nhẹ nhõm dẫm chết Magikarp. Kết quả tại Bulbasaur ra lệnh một tiếng trực tiếp tiến hóa thành cường hãn Gyarados. Toàn trường thầy trò trên mặt kinh ngạc chi sắc biến mất. Lúc này học sinh phương trận từ truyền ra từng đợt tràn ngập sùng bái tiếng hoan hô. Mà trước đó trên mặt vẻ trào phúng Sasaki Akashi, mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Đến cùng cái quỷ gì? Đối diện tên kia hét lớn một tiếng tiến hóa. Magikarp liền trực tiếp tiến hóa thành Gyarados. Sasaki Akashi cả người đều lộn xộn. Tranh tài bắt đầu. Không biết lúc nào trọng tài phát ra đối chiến bắt đầu tín hiệu. Lấy lại tinh thần, Sasaki Akashi ánh mắt run lên. Raiden là hắn vương bài. Đối phương một con vừa mới tiến hóa Pokemon. Không có khả năng đánh thắng được hắn. Thật đánh không lại sao? Có lẽ cái khác Pokemon không được, nhưng là cái này cũng không bao quát Gyarados. Còn có Milotic, bá chủ yếu Wishiwashi, làm trong thiên nhiên rộng lớn thực lực nhất hạng chót, đồng thời tiến hóa độ khó lớn nhất Pokemon một trong. Magikarp tiến hóa thành Gyarados, thực lực trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Nhỏ yếu đến cường đại khoảng chừng trong nháy mắt. Đây là thiên nhiên một cái kỳ tích, Gyarados, sử dụng Dragon Rage, Long Chi Nộ, Bulbasaur dẫn đầu hạ đạt chỉ lệnh công kích, 3 tháng dốc lòng chiếu cố đổi lấy là, Magikarp tiến hóa thành tính tình nóng nảy Gyarados về sau, vẫn như cũ đối Bulbasaur nói gì nghe nấy, một đạo hừng hực Dragon Breath, Long tức, hướng Raiden đánh tới, cảm nhận được Dragon Rage. Long chi nộ, bên trong kinh khủng lực lượng hủy diệt, nguyên bản một mặt tự tin Sasaki Akashi cũng không bình tĩnh. Raiden, né tránh, sử dụng Mega Horn, sừng siêu cấp, Sasaki Akashi mặc dù có chút phách lối, nhưng là đến cùng có chút bản lĩnh thật sự, bằng không thì cũng không thể đánh tiến liên minh top 32. Gyarados cũng không phải là đặc công hướng Pokemon, nó cường hãn nhất vẫn là cận chiến công kích, đại khái vừa mới tiến hóa nguyên nhân, đối đột nhiên tăng vọt lực lượng trưởng khống đến không có thuần thục như vậy. Raiden hiểm mà lại hiểm né tránh Gyarados Dragon Rage, Long Chi Nộ, sau đó hướng phía Gyarados vọt mạnh đi qua, Mega Horn, sừng siêu cấp, kỹ năng sử dụng. Một đạo ánh sáng màu kim loại hiện lên, Raiden đỉnh đầu sừng tê biến thành càng thêm dữ tợn kinh khủng. Khổng lồ thân thể hướng máy ủi đất đồng dạng hướng Gyarados take down. Đụng mạnh, tới, tráng kiện như cây cột chân đạp lên mặt đất, toàn bộ sân vận động đều có thể nghe được cái kia ầm ầm chấn động âm thanh. Đến hay lắm, Gyarados, sử dụng Aqua Tail, đuôi nước. Gyarados vũ khí mạnh mẽ nhất, chính là nó đầu kia giống roi thép đồng dạng tráng kiện có lực cái đuôi. còn có nó cái kia che kín sắc bén răng nanh huyết bồn đại khẩu. A qua têu, đuôi nước, ai ẩn têu, đuôi sát, cái cỏ súng, long chi đuôi những thứ này kỹ năng. Gyarados đều có thể học được, nhưng là Gyarados vừa mới tiến hóa, cũng chỉ có Aqua Tail, đuôi nước, cái này hệ thủy vật lý tổn thương kỹ năng, là Gyarados tại sao tiến hóa trước tiên liền có thể học được. Oanh, giống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.